Lôi Long Lý, gia tộc huyết mạch tam đầu Hoàng Kim Long, Cửu Dương Phong Hoa, kẻ hủy diệt thuộc gia tộc huyết mạch chiến thần cũng nói vậy. Bao gồm gia tộc 10 chiến sĩ huyết mạch đều muốn thắng Đại Thái Tân Nhân Vương. Ngươi yên tâm, đợi khi ngươi thua ta sẽ dẫn Càn gia lên đỉnh cao vinh diệu. Càn Vô Song hờ hững liếc Càn Vô Thiên, khóe mắt đầy ý cười tự tin, kiêu ngạo. Từ khi thức tỉnh thì gã chính là chiến sĩ huyết mạch chói lóe nhất, tương lai sẽ tiếp tục như vậy. Càn Kình, một con kiến nhỏ chắn đường dẫm chất là được, đối thủ của gã chỉ có chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Nếu trên đời này thật sự có thần, Càn Vô Song khép sách lại nhìn lên trời, nói. Vậy thì khi ta đánh bại tất cả chiến sĩ huyết mạch dẫn dắt chân sách Hoàng Triều thống nhất ba tộc nhân Ma Man, đưa Càn gia lên đỉnh vinh diệu cao nhất, ta sẽ đi tinh thần nhìn xem thần có thật sự tồn tại. Nếu có thì, ta sẽ đánh bại thần, làm thần. Mặt Càn Vô Thiên ngu ra, đây là chênh lệch giữa gã và Càn Vô Song sao? Không phải khác biệt thực lực mà là tâm tính. Khi Càn Vô Thiên còn đang rối rắm muốn vượt qua đối phương thì Càn Vô Song đã đặt mục tiêu vào thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Gia tộc tam đầu Hoàng Kim Long, Long Sơn, Càn Kình, đó là ai, người thường, gây sự trong Càn gia, kết minh với Bàn Hoành Cơ, đi nói cho hắn làm hỗ trợ của Lôi Long Lý ta, chờ khi ta đánh bại tất cả chiến sĩ huyết mạch trung cực sẽ giúp hắn đưa phụ thân ra khỏi Càn gia. Thác nước to ngàn trượng từ núi cao đổ xuống, nam nhân ở trong nước lộ ra thân thể vạm. Góc truyện audio.com, vỡ, nước ầm ầm chảy không thể che giấu giọng nói đầy tự tin. Cách chương.